Xôi trào, chương 1, giản giới. Góc truyện audio.com. Tình cảm đến như dòng sông sâu. Chỉ cần thảy xuống viên đá nhỏ, là sẽ gợn sóng. Chỉ cần châm chút lửa, liên tục tăng nhiệt độ, cuối cùng sẽ có một ngày nhờ đó mà xôi trào. Hàn Quý Bắc đã cùng Âu Dương Kính làm việc không ở trên giường nhiều năm. Không thể tin được người đàn ông yêu đơn phương bạn thân 10 năm kia lại có thể nói với mình rằng, tôi thích cậu, tự bản thân có vẻ như không để ý gì đến tình yêu. Nhưng đáy lòng vẫn khao khát có một người bầu bạn lâu dài. Nên cố tình giữ người khác trong vòng tay. Vậy mà vẫn mãi nhìn về người ấy. Nhưng mới quyết tâm tìm kiếm tình yêu mới chưa được bao lâu. Âu Dương Kính lại chạy tới còn dùng ánh mắt nghiêm túc thông báo. Còn tuyên bố muốn mang cậu đoạt về. Cách chương.